Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kết bị dáng vẻ của Đường Kiến Như làm cho kinh ngạc. Hắn có thể nhìn thấy Đường Kiến Như sắc mặt trở nên rất sợ hãi. Ham muốn gần như cưỡng bách đó khiến hắn cảm thấy rất khó để kìm nén. Đường, cô cần an tĩnh tinh thần. Cha Kết muốn nói điều gì đó. Đường Kiến Như đã ôm chặt cha Kết và đẩy ông xuống chiếc bàn dài. Trên thực tế, cả hai đã có quan hệ tình dục từ lâu, và cha Kết không phải là một linh mục thực sự. Hội quán tư nhân này là một tổ chức cực kỳ bí ẩn và có mối liên hệ với Đường Kiến Như. Và linh mục Kết này là người phụ trách tổ chức đó. Thân phận linh mục chỉ là giả vờ trên bề mặt. Cái gọi là thánh quang trong miệng anh ta chỉ là cái cớ để cố gắng quyến rũ Đường Kiến Như. Đối với độc dược của Phương Đông, hắn hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, cũng chưa từng tin tưởng là giải quyết được. Khi Đường Kiến Như đẩy ông ta xuống bàn khiến cha Kết thực sự sợ hãi, sự hoang dã mà Đường Kiến Như thể hiện chắc chắn đã khác trước rất nhiều. Cô ấy bây giờ giống như một con thú có mắt chỉ biết giao phối, không cần lý do. 5 phút sau, cha Kết đang nằm trên bàn thở hổn hển, trong khi gương mặt của Đường Kiến Như vẫn còn đỏ bừng. Mặc dù dược tính của thất tình lục dục đã giảm xuống một chút, nhưng cha Kết cũng không thỏa mãn được cô ấy. Điều này cho cô ấy còn một chút lý trí, nhưng cô ấy vẫn có một chút ham muốn. Đường Tổng, tôi thật sự không thể làm được nữa. Tôi ngày càng già đi, tôi nghĩ cô nên tìm người trẻ tuổi hơn. Chỉ những người trẻ tuổi hơn mới có thể thỏa mãn được cô. Tôi muốn tìm bác sĩ. Đường Kiến Như chật vật nói, ánh mắt có chút sợ hãi. Được rồi, tôi biết một bác sĩ rất giỏi. Anh ấy là thành viên của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Anh ấy tên là Steve. Cha Kết cố gắng đứng dậy, nói với vẻ kinh hoàng. Đường Tổng, tôi thật sự không làm nổi nữa, cô bỏ qua đi. Đường Kiến Như khó hiểu và thở hổn hển. Cho tôi thông tin liên lạc của anh ta và đưa tôi danh sách những người tham gia bữa tiệc tối gần đây. Được rồi, ok, tôi đưa nó cho cô ngay lập tức. Kết cố gắng đẩy Đường Kiến Như ra và chạy về phía sâu của hành lang. Đường Kiến Như ngồi trên bàn dài, cắn môi dưới, kìm nén ngọn lửa trong người. Sau khi cha Kết chạy về lại, ông ta vội vàng gửi bảng tên cho Đường Kiến Như, đồng thời đưa cho Đường Kiến Như số điện thoại của ông Steve. Đường Kiến Như nhìn cha Kết đắm đuối, làm cho cha Kết cả kinh lắc đầu. Tôi thật sự không làm được nữa, hy vọng cô có thể tìm được một người trẻ tuổi cường tráng. Đường Kiến Như đứng dậy mặc quần áo liền bước nhanh ra khỏi cửa. Danh sách này rất quan trọng đối với cô ta, và số điện thoại của Steve cũng quan trọng với cô ấy. Đường Kiến Như vừa nhìn một cái, ở dưới danh sách liền nhìn thấy tên Đường Ân. Cô nghĩ đến đứng gì Đường Chăn Thanh đã giao cho cô khi cô rời khỏi Đường Đảo. Cô biết rằng khoảng thời gian ở Mỹ này là một nơi chết chóc đối với Đường Ân. Sau khi rời khỏi hội quán, Đường Kiến Như lên xe nói nhỏ. Anh ơi, lái xe đến nơi không có ai. Đường, anh nghĩ chúng ta nên bình tĩnh một lúc. Mặc Địch liếc nhìn Đường Kiến Như cảm thấy có chút sợ hãi. Mấy ngày nay Đường Kiến Như gần như muốn hành hạ anh ta gần như phát điên. Chúng ta là vợ chồng mà. Đường Kiến Như quyến rũ nói. Nghe những lời này Mặc Địch run lên không thể giải thích được, vừa hít một hơi thật sâu. Từ vợ chồng lúc này khiến Mặc Địch rất kiêng kỵ, nhưng anh không có quyền phản bác chút nào. Xe chạy đến đường không có ai. Sau khi Mặc Địch uống 2 viên thuốc, anh vừa vặn đáp ứng yêu cầu của Đường Kiến Như. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Đường Kiến Như nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hiện lên một tia âm độc. Con đường của cô ta bây giờ phụ thuộc vào chất độc của ả ở bên Đường Ân. Bây giờ tên đó đến Mỹ, làm sao cô có thể bỏ qua chứ? Trận chiến đầu tiên là tại bữa tiệc tối nay. Đường Kiến Như lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại cho con trai Đường Húc. 3 ngày sau có tiệc tối, con phải chuẩn bị chu đáo một chút. Mẹ, mọi chuyện để con lo. Đường Húc khẽ cười rồi đột nhiên âm trầm lại. Đường Ân sẽ tới sao? Tôi nghe nói hôm nay có mấy con chó của Đường Ân đã đến California. Đường Ân hẳn là cũng tới. Có thể, lần này chúng ta không được thả bọn họ đi. Đường Kiến Như hít sâu một hơi rồi cúp điện thoại. Đường, tại sao không cho Đường Lộ tham gia bữa tiệc tối? Anh nghĩ Đường Lộ có thể so với Đường Húc còn tốt hơn. Mặc Địch thở hổn hển nói. Anh không hiểu. Đường Kiến Như hung ác nói. Dù sao thì Đường Lộ cũng là con gái, tuy rằng đối phó với Đường Ân đã thì mưu trí hơn nhiều. Nhưng nếu bị độc dược đó bộc phát tại chỗ thì sẽ không còn mặt mũi nào gặp mọi người. Đường Húc thì khác, dù sao cậu ấy cũng là con trai. Dù cho tiểu thư nào đó có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng cũng chỉ có thể khiến người khác buồn cười. Chuyện này sẽ hoàn toàn bị nhạt đi. Đây là bữa tiệc tối cho Đường Ân và một hồi chuông báo tử được chuẩn bị đặc biệt cho Đường Ân. Khi máy bay của Đường Ân hạ cánh xuống California, trời đã nổi đầy sao. Mặt trăng nước ngoài hình như không tròn bằng trong nước. Đường Ân cười nhẹ cùng viên chi am bước ra khỏi cabin. Lần này khi đến California, người duy nhất mà Đường Ân mang theo là con át chủ bài của anh, viên chi am. Tin tức chúng ta hạ cánh lẽ ra đã được thông báo. Tôi nghĩ tối nay sẽ có người động thủ. Viên chi am cười nhẹ. Đường Ân gật đầu. Biết nơi này so với trong nước cũng không tốt. Mức độ an ninh trong nước cao hơn nhiều. Nhưng ở vùng đất này cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Đường thiếu. Kỳ Việt Sam đứng trước mặt Đường Ân cúi đầu chào. Đường Ân gật đầu mở cửa xe, lên xe. Một nhóm người vội vàng lên xe, chậm rãi chạy ra ngoài sân bay. Đường thiếu, 3 ngày trước anh Bùi đưa chúng tôi tới đây. Tình hình công ty California không lạc quan lắm. Kỳ Việt Sam ngồi ở ghế phụ, nói với Đường Ân phía sau. Diệt! Đường Ân chỉ nói một chữ. Kỳ Việt Sam trái tim chấn động, có thể cảm giác được Đường Ân lần này tràn ngập sát ý. Đường Ân nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt quả thực tràn đầy sát ý. Anh biết rằng năm đó, ba anh ở nơi đây đã tàn sát dã man. Nếu không ông ấy sẽ không có quyền hành gì cả. Lúc này tiếng còi xe đột nhiên vang lên ở phía xa. Đường Ân híp mắt. Đến nhanh như vậy sao? Đường Ân biết nhất cử nhất động của mình đều bị người ngoài dòm ngó. Không ai nghĩ rằng anh vừa hạ cánh xuống California lại thu hút được cảnh sát. Tập xe, dừng xe lại. Một cảnh sát hơi mập khoảng 50 tuổi ra hiệu cho tài xế của Đường Ân. Sắc mặt Kỳ Việt Sam vô cùng ảm đạm. Đường thiếu. Đừng hoảng sợ, có lẽ chỉ là kiểm tra thôi. Đường Ân cười nhẹ, cũng không quá để ý tới. Đặt tay lên tay lái. Viên cảnh sát nói lớn. Người lái xe cũng làm như vậy, chống tay vào vô lăng và hướng mắt về phía viên cảnh sát. Ông cảnh sát, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Im đi! Viên cảnh sát 50 tuổi hét lên một cách tức giận. Chúng tôi bây giờ đang kiểm tra thông lệ, để mọi người trên xe xuống xe. Tôi nghi ngờ xe của anh chở hàng nguy hiểm. Đường Ân cau mày gật đầu với viên chi am. Viên chi am mỉm cười, đưa tay lên đỉnh đầu. Nhưng hành động của cô không phải là đầu hàng, mà là lấy hai tay, che lỗ tai. Bùm một tiếng! Đúng lúc này một chiếc ô tô ở đằng xa lao tới, ngay lập tức đâm vào viên cảnh sát. Viên cảnh sát chưa kịp nhận ra chuyện gì. Cơ thể đã bị văng ra ngoài, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại và đâm thẳng vào hai xe cảnh sát. Tiếng kính vỡ cùng với tiếng xe cảnh sát bị hất văng tạo thành một âm thanh cọ sát mạnh và chói tai. Trong chớp mắt, ánh mắt của vô số người xung quanh tụ tập lại. Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên ầm ĩ. Chiếc xe gây tai nạn trước khi xe cảnh sát kịp phản ứng đã nhanh chóng bỏ chạy. Mọi người chú ý, mọi người chú ý, một chiếc xe Toyota màu đen từ đại lộ chạy về hướng đông, lập tức phái cảnh sát tới chặn. Mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt rời đi, chỉ còn lại 2-3 người xuống xe, nhìn cảnh sát vừa bị đụng trúng. Đường Ân kéo cửa xe xuống, hờ hững liếc nhìn bên ngoài, trong lòng thầm lắc đầu. Làm chó, liền phải chuẩn bị tâm lý làm chó để làm gì? Đi thôi. Đường Ân nhẹ nhàng vung tay lên. Xin lỗi, các anh còn chưa có thể rời đi được. Hai tên cảnh sát còn lại lập tức tiến lên ngăn cản Đường Ân. Đường Ân cười nháy mắt với viên chi am. Viên chi am lại bịt tay lại. Hai cảnh sát nhìn thấy cảnh này đều tê cả da đầu. Lại bùm một tiếng khác. Đó là một chiếc ô tô màu đen khác lao ra trong đêm và tông trực diện vào hai cảnh sát. Hai viên cảnh sát chưa kịp phản ứng đã ngã trong vũng máu. Đường Ân nhìn hai người cảnh sát không có chút thương hại nào. Đường Ân không có ý định để những viên cảnh sát này nguyên vẹn, cho dù là thế lực nào đi chăng nữa. Anh vừa gặp phải một chuyện như thế này khi đặt chân đến California. Vì vậy tất cả những gì anh có thể làm là nâng con dao trên tay lên, và chặt đứt nó mà không do dự. Hiện tại không ai ngăn cản rồi. Đường Ân mỉm cười, dựa vào chỗ ngồi, ra hiệu với tài xế. Người tài xế sắc mặt cũng rất khó coi. Không ngờ những vị khách quý mà mình đến đón lại độc ác như vậy. Mấy anh cảnh sát vừa nãy dừng xe đã phải bỏ mạng. Xe nổ máy từ từ và lái đi. Đường Ân ánh mắt đang suy nghĩ, trong đầu lần lượt nghĩ đến đối thủ, nhưng vẫn không nghĩ ra là ai đã phái những cảnh sát này tới. Đường Úy, Đường Diểu hay Đường Kiến Như? Kỳ thật là cũng có thể. Bất kỳ là ai, Đường Ân đều không thể yếu thế được. Dù sao nơi này cũng không hơn trong nước. An toàn của anh phải tự mình bảo đảm. Nếu ngay cả loại chuyện này thương hại, Đường Ân sợ rằng sẽ không thể rời khỏi đất Mỹ. Xe đi thẳng trong thành phố Los Angeles và đến một trang viên gần ngoại ô. Trang viên theo phong cách hoài cổ này rõ ràng là sang trọng hơn rất nhiều so với trang viên nơi Đường Ân sống ở Trung Quốc. Khi ở Trung Quốc, Đường gia thực sự điệu thấp. Nhưng khi ở nước ngoài, Đường gia không hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Bước vào trang viên, nhìn thấy Vương Cẩn và Bùi Hạt đang đứng cung kính trong phòng khách. Sau khi Đường Ân bước vào, ngồi trên sofa, nghe thấy Bùi Hạt nói: các cảnh sát thuộc đồn cảnh sát giao thông thành phố Los Angeles, cảnh sát của đội hành động số 2 của họ đã bị giết. Được rồi. Đường Ân gật gật đầu, cầm thông tin trên bàn lên. Công ty ở California thế nào rồi? Còn tồn tại những vấn đề rất lớn. Bùi Hạc không ngần ngại và nói thẳng. Nhiều doanh nhân hợp tác trong khu vực California sau khi biết rằng quản lý khu vực đã được thay đổi, lên hủy bỏ hợp tác với công ty Mozade. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác là quá trực tiếp. Đường Ân xoa lông mày nhẹ giọng hỏi. Cơ cấu công ty Mozade như thế nào? Bán lẻ chiếm khoảng 20%, đầu tư tài chính chiếm 40%, công nghệ chiếm 10%. Và thiết bị y tế và các sản phẩm y tế chiếm 30%. Bùi Hạc do dự, tiếp tục nói. Lần này việc hủy bỏ hợp tác, hầu hết họ là nhà cung cấp bán lẻ và có một số kênh cho thiết bị y tế. Đường Ân nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút lãnh đạm. Nếu như công ty Mozade bị thua nặng trong tay Bùi Hạc, Bùi Hạc khả năng cao sẽ bị Đường gia đá ra khỏi vị trí quản lý khu vực. Nếu là như vậy, Đường Ân không chỉ mất phiếu bầu, mà rất có thể ngay cả uy tín của anh cũng bị chấn áp. Thu xếp đi, sau bữa tiệc tối, hãy liên hệ với những kênh bán hàng đó. Đường Ân nhẹ gật đầu, sau đó dùng tay gõ vào tay vịn ghế sofa. Ngay cả thiết bị y tế cũng cần tới thương lượng một chút. Vâng, Bùi Hạc nhẹ gật đầu. Đúng lúc này điện thoại di động của Bùi Hạc đột nhiên vang lên. Đường Ân ngẩng đầu ra hiệu cho Bùi Hạc có thể kết nối được. Bùi Hạc xoay người, lấy điện thoại di động ra, bước đến góc trong phòng khách, rồi nghe điện thoại. Một lúc sau, Bùi Hạc quay lại trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Sao vậy? Đường Ân cảm thấy có chút không tốt. Bùi Hạc trầm ngâm nói. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ trợ lý, nói rằng người của công ty Mozade, sau khi nghe tin đồn đối tác ngừng hợp tác, đã bày tỏ quan ngại về công ty, và ngày mai sẽ đình công. Ồ! Đường Ân nhướng mày. Đình công à? Một số nơi như châu Âu và Hoa Kỳ thường có chuyện đình công, nhưng không ngờ rằng những người ở Mozade liền đình công khi họ vừa tới sao? Đây rõ ràng là nhằm vào Đường Ân. Nếu xảy ra đình công có thể sẽ gây ra vấn đề lớn. Bùi Hạc do dự, vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trước khi Anderson rời đi, anh ta đã ký một hợp đồng rất dài với các giám đốc điều hành cao cấp nhất của những công ty này. Chúng ta không có quyền sa thải họ. Sắc mặt Đường Ân trở nên rất lạnh. Nghe ý tứ trong lời nói của Bùi Hạc thì đã hiểu rõ. Những người trong công ty Mozade không có e ngại chuyện gây sự. Không muốn Bùi Hạc ngồi ở đây, thậm chí còn cố gắng đẩy Bùi Hạc ra ngoài. Đường Ân cũng không ngờ tới tình huống này, còn nghi ngờ rằng Anderson đã gieo lại rắc rối này cho mình sau khi anh ta rời đi. Muốn giải quyết triệt để thì chỉ có thể đuổi việc bọn họ. Nhưng đuổi việc thì tốn phí quá cao, e rằng sẽ phải trả giá lớn. Bùi Hạc nhẹ giọng nói. Đường Ân đứng dậy đi lên lầu. Ngày mai đưa tôi đến công ty Mozade. Tôi muốn gặp chủ tịch liên đoàn lao động và cấp trên của công ty. Được. Bùi Hạc không biết Đường Ân nghĩ gì, nhưng anh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Viên Chi Am đi theo Đường Ân lên lầu. Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Đường Ân, trong lòng có chút xót xa. Pha một bình trà cho Đường Ân, đặt lên bàn cà phê trong phòng ngủ, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng của Đường Ân. Buổi sáng thức dậy, Đường Ân vừa ăn điểm tâm, Bùi Hạc bước nhanh đi vào. Đã có người phản ứng về cuộc đình công ở hai nhà máy thiết bị của Mozade, và ngay cả các giám đốc điều hành cao cấp nhất của công ty cũng bắt đầu phản ứng. Điều quan trọng nhất là giới truyền thông. Một số công nhân tiết lộ với báo chí rằng tương lai của Mozade rất đáng lo ngại, và bây giờ các ủy viên hội đồng tiểu bang đã bắt đầu tìm tới chúng ta, hẹn trao đổi. Hầu hết các phương tiện truyền thông đều nói về công ty Mozade, và tôi không biết tại sao họ lại đột ngột thay đổi ứng cử viên như vậy. Đường Ân gật đầu, gạt bữa sáng sang một bên, quay lại nói: "Hãy nói nghị sĩ tiểu bang tìm tôi. Anh chịu trách nhiệm về phương tiện truyền thông. Chỉ cần nói với họ rằng Mozade hiện rất ổn định, và cũng tiết lộ một chút thông tin chúng ta đang chuẩn bị cho một đợt tuyển dụng quy mô lớn." "Được." Bùi Hạc nhẹ nhàng gật đầu, theo sát phía sau Đường Ân. Viên Chi Am đã chuẩn bị xe và mở cửa bên cạnh. Đường Ân lên xe đi thẳng đến công ty Mozade. Hàng trăm người đã tập trung ở bên ngoài công ty Mozade. Những người này đã giơ cao bảng hiệu và băng rôn trên tay để phản đối sự bất lực của ban lãnh đạo công ty, khiến cho đối tác chấm dứt hợp tác, có thể mất việc làm, thất nghiệp. Lúc Đường Ân lái xe qua, bị người khác lớn tiếng nói, phảng phất như muốn xua đuổi anh đi vậy. Viên Chi Am ngồi trong xe, đôi mắt đẹp đã tràn đầy ác hận. Xe dừng ở cửa công ty Mozade. Đường Ân xuống xe nhìn mấy trăm người đằng xa. Mấy trăm người này thấy Đường Ân thì lần lượt hét lên: "Xuống đi, đồ nhà quê này! Công ty Mozade đã nằm trong tay người, sớm muộn gì cũng sẽ bị vơ vét hết, ăn đến xương cũng không còn chừa. Đúng rồi, bước xuống đi!" "Đường thiếu, anh có muốn xua đuổi những người này không?" Kỳ Việt Sam từ bên cạnh hỏi. Đường Ân lắc đầu: "Không cần. Nguyên nhân sâu xa không phải ở đây, cho nên dù có đuổi đi bây giờ, bọn họ vẫn sẽ tụ tập trở lại. Để tôi vào xem trước, nói chuyện với những người điều hành công ty này." "Được rồi." Đường Ân xoay người bước vào công ty Mozade. Khi vào công ty, nhìn thấy chính là một cảnh lười biếng, ngay cả người đón tiếp cũng không có. Đường Ân không phải loại người hay phô trương, cho nên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng anh cũng không thực sự quan tâm. Đường Ân nhướng mày khi đi tới cửa thang máy. "Thang máy không hoạt động sao?" "Hai thang máy khác cũng treo biển bảo trì." Viên Chi Am đi tới, trên mặt lạnh lùng. "Cái này là cố ý nhắm vào chúng ta, muốn hạ thấp uy danh của chúng ta mà." "Ý nghĩ không sai." Đường Ân lạnh lùng, xoay người bước ra ngoài cửa. "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?" Bùi Hạc vội vàng đi theo. Đường Ân nở nụ cười. "Thông báo cho những người trên lầu cao, tôi muốn nói chuyện với công nhân đang đình công ngoài cửa. Trong vòng một phút, nếu họ không có mặt, sẽ bị xử phạt theo nội bộ công ty." Bùi Hạc hơi sửng sốt. "Nếu chuyện này xảy ra, có thể gây ra việc làm phản ứng bất ngờ." "Không." Đường Ân bước ra ngoài, đứng ở cửa công ty Mozade, nhìn về phía mọi người đang có mặt. "Tôi là tổng giám đốc mới của công ty Mozade." Giọng nói vừa dứt, xung quanh liền vang lên một trận xôn xao. "Người là đồ khốn nạn kia ư? Cút đi! Người làm gì ở đây? Người có biết sau khi ngươi đến, đối tác của công ty đã đi hết rồi không? Người muốn chúng tôi ăn gì bây giờ? Đúng vậy, người muốn chúng tôi chết đói à?" Xung quanh lần lượt có tiếng nói, từng người vẻ mặt kích động, ánh mắt nhìn về phía Đường Ân tràn đầy ác ý vô hạn. Đường Ân mỉm cười. "Ai nói đối tác ngừng hợp tác?" "Báo chí đăng rồi, người không biết sao?" "Đúng vậy, người không biết hả? Người không nên ở đây lừa gạt chúng tôi. Người tốt nhất là cút đi." Đường Ân sắc mặt dần dần lãnh đạm xuống. "Cậu Đường Ân, tôi là chủ tịch Liên đoàn Lao động. Tôi tên là Murik." Người đàn ông da trắng trung niên gầy gò chen ra khỏi đám đông. "Cậu phải cho nhân viên chúng tôi một lời giải thích." Đường Ân liếc nhìn Murik. "Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy." "Cậu Đường Ân, cậu không cần phải xin lỗi. Tôi chỉ muốn đảm bảo quyền lợi cho công nhân của mình và không ai bị vi phạm." Murik lãnh đạm nói. Đường Ân vẫn tươi cười chào hỏi mọi người và nói lớn với mọi người xung quanh. "Nghe nói đối tác ngừng hợp tác, nhưng mọi người không ngờ là đêm qua đã có rất nhiều người tới ký hợp đồng với chúng ta. Tất nhiên, tôi nói với mọi người về vấn đề này, đó là vấn đề của quản lý cấp cao của công ty. Tôi ở đây để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất đến tất cả mọi người trong công đoàn." "Đừng nghe lời nói nhảm của hắn, làm sao có thể có đối tác mới được. Đúng vậy, đừng có ở đây mà nói bừa, hòng ổn định tâm lý mọi người." Đường Ân vẫn tươi cười. "Tôi biết rằng mọi người đều lo lắng cho lợi ích của bản thân, nhưng tôi có thể cam đoan với mọi người rằng quyền lợi của mọi người sẽ không bao giờ bị mất đi. Và tôi cũng có thể nói với mọi người rằng lần này do quản lý cấp cao của công ty, nên mọi người không kịp thời nắm được thông tin của công ty. Do đó tôi sẽ dùng một phần tiền thưởng cuối năm của cấp trên để cải thiện chỗ ở cho công nhân. Việc này sẽ bắt đầu từ bây giờ, lập tức sẽ được ban hành xuống dưới. Ai cho cậu quyền làm điều đó? Đúng lúc này một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra khỏi công ty Mozade. Người phụ nữ này cũng gầy và da mặt có vẻ khô, nhưng lại di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Cậu Đường, tôi không biết ai cho cậu cái quyền để cậu nói những lời như thế này. Đường Ân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nữ giám đốc điều hành. Ai cho quyền cho tôi ư? Chính tôi giao quyền cho tôi. Tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có tư cách gì? Desi hơi nhảy dựng lên, chỉ vào Đường Ân và mắng chửi. Tôi đang nói với cậu rằng đề xuất của cậu hoàn toàn không hợp lý. Hội đồng quản trị của chúng tôi sẽ không nghe lời cậu chút nào. Nếu cậu có hiểu biết thì biến khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, thì chúng tôi sẽ chờ xem. Cậu đã mất hết đối tác rồi, còn muốn lợi dụng chúng tôi à? Đây là cách cậu làm kinh doanh à? Tôi thấy cậu chỉ là một bãi cứt chó thôi. Hãy cút đi! Đường Ân nhìn gương mặt của Daisy, hơi nhíu mày. Đây là thái độ cô nói chuyện với tôi. Chẳng lẽ không được? Cậu Đường Ân, tôi không biết rõ tại sao họ lại chọn cậu tiếp quản công ty Mozade. Tôi chỉ biết rằng sự xuất hiện của cậu sẽ phá hủy công ty của chúng tôi và khiến công ty của chúng tôi rơi vào hỗn loạn. Daisy lắc đầu nói với Đường Ân. Cậu thật sự không phải là người có trí tuệ, không thể lãnh đạo chúng tôi được. Đường Ân cười cười, quay đầu nhìn về phía đoàn biểu tình. Mọi người cũng xác định rằng tôi không thể lãnh đạo mọi người đúng không? Không sai, cút đi, người Trung Quốc, tại sao lại đến đây lãnh đạo chúng tôi? Đúng vậy, người lãnh đạo chúng ta càng lo lắng thêm về tương lai của mình. Người nhất định không thể ở chỗ này, cút đi. Cậu Đường Ân, tôi cũng không cho rằng cậu đủ tư cách làm người lãnh đạo công ty Mozade. Murik lắc đầu thở dài. Không phải chúng tôi không muốn hợp tác, chỉ là chúng tôi chú ý về sau này hơn. Chúng tôi cần phải nghĩ xa hơn và nghĩ đến tương lai của mình. Trên mặt Đường Ân vẫn mang theo nụ cười. Mọi người đều cho rằng lấy tiền thưởng của quản lý cấp cao để thưởng cuối năm cho mọi người là một đề xuất tệ sao? Ánh mắt của mọi người trở nên một chút do dự. Cần phải biết rằng tiền thưởng cuối năm của cấp cao, nếu dùng để phụ cấp về ăn ở, thì chắc chắn phúc lợi của họ sẽ được cải thiện đáng kể. Đây là một sự lựa chọn rất tốt cho những người lao động này. Nhưng trước khi những người này tới, bọn họ đã bị người trong đoàn cảnh cáo nghiêm khắc. Yêu cầu bọn họ từ chối mọi yêu cầu của Đường Ân. Đừng tin lời nói vô nghĩa của Đường Ân. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi. Đường Ân cười nhẹ, quay người đi về phía chiếc xe, dừng lại nói. Công ty Mozade sẽ đệ đơn xin phá sản. Cậu đang nói cái gì vậy? Vẻ mặt của Daisy thay đổi. Tại sao cậu lại nộp đơn xin bảo hộ phá sản? Đường Ân thờ ơ quay đầu lại. Chỉ vì tôi là người phụ trách công ty này, tôi có quyền làm việc này. Tôi không biết ai là người động tay động chân vào hợp đồng. Làm cho cái giá chấm dứt hợp đồng với các người rất cao. Đã vậy, tôi đã đệ đơn xin phá sản. Chuyện này có nên hay không? Cậu... Sắc mặt Daisy thay đổi rõ rệt. Morik sắc mặt cũng thay đổi. Cậu Đường... Cút đi! Đường Ân liếc nhìn Morik rồi quay lại nói với tất cả những người biểu tình. Hiện tại mọi người không cần lo lắng cho tương lai. Bởi vì những gì mọi người cần bây giờ là lo lắng về những vấn đề đang xảy ra. Trong đám công nhân có tiếng huyên náo, bọn họ nhìn nhau một cái, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xin phá sản ư? Điều này có nghĩa là công ty Mozade sẽ biến mất sao? Một khi phá sản chưa nói đến tương lai, bây giờ họ sẽ không có việc làm. Đi đi, gặp ủy viên hội đồng tiểu bang. Đường Ân chỉ huy lái xe ra ngoài công ty Mozade. Đừng để cậu ta chạy, cậu ta không thể xin phá sản. Desi lúc này mới hoàn hồn vội vàng hét lên, chỉ đạo Morik và những người khác. Mau ngăn lại, nhanh lên, ngăn cậu ta lại. Lúc này Morik cũng hoàn hồn, tuy rằng muốn ngăn cản Đường Ân, nhưng phát hiện đã quá muộn. Xe của Đường Ân rời khỏi công ty của Morik đi thẳng đến văn phòng của ủy viên hội đồng tiểu bang. Hàng trăm nhân viên của công ty Mozade lúc này đã hoảng hốt, không ngờ hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy. Chỉ là một cuộc đình công, tất cả những gì họ muốn là sự ra đi của Đường Ân. Nhưng họ không ngờ rằng Đường Ân sẽ giải tán toàn bộ công ty. Đây là rút củi từ đáy nồi. Nói cậu ta quay lại. Morik cũng hoảng sợ, nhưng lúc này đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Đứng ở cửa, Daisy rốt cuộc hiện lên một tia hoảng sợ trên mặt, vội vàng trở lại công ty, lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Kiến Như. Sau khi Đường Kiến Như nghe được tin tức, cô ta im lặng một chút. Nếu Đường Ân giải thể công ty, dưới tình huống bình thường, sẽ bị Đường ra trừng phạt. Tại sao lại trừng phạt? Daisy thực sự hoảng sợ. Loại bỏ khu quản lý khu vực này và thay thế bằng một người có năng lực hơn. Nhưng tôi không nghĩ rằng Đường Ân sẽ làm điều này. Có lẽ đây chỉ là một thử nghiệm. Đường Kiến Như nói. Thật sao? Trước tiên đừng hoảng sợ. Cứ chờ xem sau này đi. Làm như tôi đã nói, Đường Ân còn đang khó xử. Đừng để cậu ta khống chế một gia đình dễ dàng như vậy. Đường Kiến Như nói. Được. Đại sĩ cho biết. Cùng lúc đó xe của Đường Ân đã đến văn phòng của hội đồng tiểu bang. Mặc dù Mozade không phải là một gã khổng lồ ở California, nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống gần 100.000 người ở California. Mozade xuất hiện đình công. Nghị sĩ tiểu bang đương nhiên muốn can thiệp một chút. Khi Đường Ân bước vào đại sảnh, nhìn thấy một người đàn ông tóc trắng, hoa râm đang ngồi sau bàn làm việc, cau mày nhìn đống tài liệu trong tay. Đường Ân, tôi thật sự không hiểu ý của cậu là gì. Chỉ là một cái đình công nhỏ, cậu cần phải nộp đơn bảo hộ phá sản sao? Cậu phải biết rằng thủ tục bảo hộ phá sản rất rườm rà, và chúng tôi cũng cần phải có thời gian. Phải mất nửa năm mới giải quyết dứt điểm được. Hơn nữa, khi Mozade nộp đơn phá sản thì cũng phải qua nhiều đợt kiểm toán. Nếu Mozade không đủ điều kiện phá sản, chúng tôi sẽ không thể để công ty phá sản. Edward để tay xuống bên tập hồ sơ, nghiêm nghị nhìn Đường Ân. Đường Ân cười nhẹ. Chỉ là nửa năm thôi, tôi có thể đợi được. Anh biết đấy, Mozade bây giờ đang rất rối loạn. Tôi không còn cách nào khác ngoài lựa chọn này. Hiện tại nhà máy cần công nhân, nhưng họ đã đình công để phản đối. Tôi cũng đã đưa ra các điều khoản ưu đãi, nhưng họ không sẵn lòng chấp nhận. Mozade chưa bao giờ nợ lương của bất kỳ ai, cũng như không có bất cứ điều gì xảy ra. Chỉ dựa vào một vài lời nói của đối tác, họ bắt đầu đình công. Điều này rõ ràng đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của tôi. Nếu tôi không để cậu nộp đơn phá sản thì sao? Edward hỏi. Vốn dĩ tôi đã tìm được đối tác mới, nhưng những công nhân này không hợp tác. Đừng ăn cười lắc đầu. Làm sao có thể không phá sản theo cách này đây? Tôi sẽ xét đến đề nghị của anh. Edward gật đầu. Tuy ngoài mặt tỏ ra rất hợp tác, nhưng trong lòng lại rất tức giận. Lần này nói Đường Ân đến đây là vì anh ta thực sự muốn thảo luận với Đường Ân về cách làm hài lòng các nhân viên của Mozade. Nhưng không ngờ Đường Ân lại đến nộp đơn xin phá sản. Sự việc này đã vượt quá tầm kiểm soát của Edward. Điều này cần phải được thảo luận với nhiều nhà lập pháp và thậm chí với người trong tòa án. Đã như vậy, tôi đi trước. Đường Ân đứng lên, xoay người bước ra ngoài cửa, không có tí gì dây dưa dài dòng. Ra khỏi đại sảnh, Đường Ân khóe miệng gợi lên một tia châm chọc, đối với viên chia ở bên cạnh nói. Để Bùi Hạc tuyên bố tin tức phá sản, hôm nay liền thông báo. Hôm nay liền thông báo sao? Viên chia có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Đường Ân không hề giống là anh đang nói đùa, chỉ có thể lấy điện thoại di động của mình, gọi cho Bùi Hạc. Sau khi bàn giao xong, viên chia cúp điện thoại đi theo Đường Ân. Trở về trang viên. Đường Ân nhẹ giọng nói, đặt một tay lên đầu gối gõ nhịp nhàng. Chị Bùi Nhược đã hoàn toàn ngăn chặn quyền lợi của Anderson ở thành phố Giang. Viên Chiam suy nghĩ một lúc và nói thêm. Và theo lời nói của chị ấy, Anderson cũng không cố gắng kiểm soát đầu tư tài chính. Đường Ân gật đầu. Đã phát hiện ra ai đứng sau vụ việc này chưa? Thực lực của chúng ta ở Mỹ tương đối yếu, cho nên vẫn chưa tìm ra. Viên Chiam thành thật thú nhận. Nhưng tôi có một số dự đoán. Tôi nghĩ chắc là Đường Kiến Như đứng sau. Từ khi chúng ta đến Mỹ, tôi không liên lạc được với Đường Kiến Như. Vậy sao? Đường Ân khẽ gật đầu, trong mắt có chút lạnh lùng. Trong bữa tiệc tối nay, nghe nói con trai của Đường Kiến Như là Đường Húc sẽ tham gia. Viên Chi Am rút ra một sấp tài liệu, sau đó liếc nhìn danh sách phía trên, nói nhỏ. Ngoài Đường Húc ra, cũng cần phải chú ý đến cháu gái của Daisy, là Daisy. Trong trường hợp bình thường, những người có thể tham gia bữa tiệc kiểu này thường là những người giàu có và quyền quý. Mặc dù ba của Daisy có chút danh tiếng ở thành phố San Diego, nhưng ông ấy muốn tham gia vào bữa tiệc kiểu này chỉ sợ còn chưa đủ. Vậy có phải là thủ đoạn của Đường Kiến Như không? Đường Ân nhướng mày hỏi. Tôi nghĩ chắc là như thế. Viên Chi Am nhẹ nhàng gật đầu. Khóe miệng Đường Ân mỉm cười, liền lấy tài liệu từ tay Viên Chi Am, tham khảo danh sách bữa tiệc tối nay. Anh nhìn lướt qua, thầm nhớ một vài cái tên. Trong danh sách này đều giới thiệu đơn giản, có thể giúp Đường Ân phân biệt được đâu là người xứng đáng để đi nói chuyện và đâu là người chỉ cần anh chú ý hơn. Sau khi xe trở về trang viên, truyền thông đã liền bùng lên như che ngập cả thành phố. Tin tức về việc công ty Mozade sắp đóng cửa đã quét sạch toàn bộ thành phố Los Angeles ngay lập tức. Tin tức này đã vượt qua các tiêu đề trang nhất của tờ báo buổi sáng và nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi. Công ty Mozade phá sản đồng nghĩa với việc thất nghiệp của hơn 100.000 người ở thành phố Los Angeles và sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Sau khi tờ báo buổi sáng phát hành, một cuộc phỏng vấn với Bùi Hạc cũng đã được đăng tải trên Internet. Trong video, Bùi Hạc chậm rãi nói rằng công ty Mozade thực sự không thể đáp ứng yêu cầu của nhân viên và sau khi bị đối tác từ chối, anh ta chỉ có thể lựa chọn xin phá sản. Ngay sau khi đoạn video này xuất hiện, toàn bộ thành phố Los Angeles lại trở nên chấn động. Hầu hết mọi người không biết những gì đã xảy ra ở đây. Vì vậy không rõ sự phá sản của công ty Mozade đại biểu cho điều gì. Sau khi Bùi Hạc gửi đoạn video, nhiều người đã hiểu rõ rằng Mozade thực sự sẽ nộp đơn phá sản. Bùi Hạc không để ý đến những vấn đề này. Sau khi nhận lời phỏng vấn, anh đã rời khỏi Mozade. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, chuông điện thoại vang lên. Bùi Hạc cúi đầu liếc, cười, không nghe điện thoại. Xoay người vào xe. Lần này nộp đơn xin phá sản lập tức trở nên không bình thường. Nhiều người biết rằng một khi xin phá sản được thông qua, việc làm của 100.000 người sẽ không còn nữa. Nhân viên bị ảnh hưởng đương nhiên không cam lòng. Những đối tác bị ảnh hưởng càng sợ hãi toát mồ hôi lạnh. Nguyên nhân khiến các đối tác này ngừng hợp tác là do họ đã nhận được chỉ thị của DC và thậm chí còn nhận được những gợi ý từ Anderson. Những gợi ý này không gì khác hơn là tạm thời ngừng hợp tác với Mozade. Sau khi Anderson trở lại Mozade, anh ta sẽ bắt đầu một lời đề nghị có lợi hơn với họ. Tuy nhiên còn chưa đợi được Anderson trở lại Mozade, liền nhận được tin công ty này phá sản. Một khi Mozade phá sản, những đối tác này sẽ tìm kiếm ai để hợp tác bây giờ? Vì vậy, khi biết tin phá sản ngoài sự lo lắng của người lao động, thì những người lo lắng nhất cũng là những đối tác kia. Sau khi tin tức được tung ra, những người này bắt đầu gọi điện cho Bùi Hạc. Rốt cuộc Mozade phá sản, công ty của bọn họ sẽ lập tức trở nên bị động. Bùi Hạc không muốn nghe điện thoại, chỉ bắt xe trở về trang viên của Đường Ân. Trong suốt một giờ trên xe, điện thoại của Bùi Hạc hầu như không ngừng có cuộc gọi đến. Trở lại trang viên, Bùi Hạc kể về tình trạng của Mozade. DC không ngăn cản anh sao? Đường Ân tò mò về biểu hiện của DC. Không có. Bùi Hạc đáp. Đường Ân khẽ gật đầu, trong lòng dường như đã biết câu trả lời. DC không ngăn Bùi Hạc lại, không phải vì cô ta không muốn, mà là vì cô ta cảm thấy rằng anh và Bùi Hạc không có dũng khí để làm cho công ty Mozade thực sự phá sản. Ở đây liên quan đến sự cạnh tranh của giới thượng lưu Đường ra. Giờ mọi người định làm gì? Viên Chi Am hỏi. Chúng ta bỏ qua phiếu bầu này thì như thế nào chứ? Đường Ân gượng cười nhìn Bùi Hạc. Bắt đầu từ ngày mai, cùng tôi đi dạo một chút. Dốc sức nhiều năm như vậy, đã đến lúc tận hưởng cuộc sống rồi. Về phần công ty Mozade, trước tiên cứ để im vậy. Nhưng rút lại quyền ký kết và thương lượng của bất kỳ ai. Được. Bùi Hạc đồng ý. Đường Ân phất tay để cho Bùi Hạc rời đi, trầm mặc ngồi trên ghế sofa. Có cần liên hệ với Đường Kiến Như không? Viên Chi Am lại hỏi. Không cần. Vì không liên lạc được nên không cần liên lạc lại. Chỉ cần đợi cô ta liên lạc với cô là được. Đường Ân mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày mai tôi đi chọn một ít quần áo. Dù sao tôi vẫn cần chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Vâng. Viên Chi Am gật đầu rời đi. Đường Ân vươn vai ngồi trên ghế salon cùng Kỳ Du Du gọi video một lát. Sau đó xoay người lên lầu nghỉ ngơi. Bởi vì lệch múi giờ, Đường Ân đi ngủ vẫn còn có chút chưa quen. Trải qua một ngày, vấn đề phá sản của công ty Mozade đang xôn xao dư luận. Tuy nhiên Đường Ân, người đang ở trong cơn bão này, lại không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, anh đưa một nhóm người đến bãi biển vào ngày hôm sau và trải qua một ngày tuyệt vời. Khi buổi tối đến gần, một đám đông bắt đầu mua sắm rầm rộ như một đại lý thu mua. Hai ngày sau, các công ty của Mozade ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn và nhiều đối tác dường như đã ngửi thấy mùi gì đó từ đây. Công ty Mozade đang thực sự chuẩn bị phá sản. Ngày thứ ba, sau khi màn đêm buông xuống, chuyện Đường Ân tham gia bữa tiệc tối của người nổi tiếng đã bị người có dã tâm tiết lộ ra ngoài. Người đã phá sản công ty Mozade này còn đang nghĩ đến việc tham gia bữa tiệc của người nổi tiếng sao? Làm thế nào mà loại chuyện này có thể xảy ra với anh ta được? Desi đứng trên lầu của công ty Mozade, nhìn cảnh đêm đằng xa, quay lưng lại nói với Mudik. Tìm người biểu tình trong bữa tiệc, để tôi xem cậu ta có mặt mũi gì mà đi tham gia cách gọi là tiệc tối của người nổi tiếng này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.